99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 916. Không bằng chúng ta thử xem. Nhân vật thiết kế bản thảo hoàn thành. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, đoạn cái bức tranh phát cho biên tập Tây Tây Tây. Tây Tây Tây bên kia rất mau trở lại phục. Đây là ngươi họa? Đúng vậy a, vừa mới vẽ xong. Lợi hại a, không phải nói không học qua sao? Này chỗ nào giống như là không học qua bộ dáng. Ta hôm qua nhìn rất nhiều manga. Này thiên phú quả thực không phục không được. Nam chính thật xoái a, CMN. Bất quá giống như thoạt nhìn khá quen. Ta không đạo văn a. Tuyệt đối là bản gốc thiết kế. Ngươi sẽ không phải lại là lấy cái gì làm nguyên hình họa a? Đúng vậy a, đều là bằng hữu ta. Ta đã cùng bọn hắn trưng cầu qua ý kiến mới là lạ. Bất quá Âu Minh cũng sẽ không tìm nàng phiền phức. Chính nàng thì càng sẽ không tìm bản thân phiền toái. Được a, bất quá ngươi là muốn bản thân bản gốc vẫn còn cần chúng ta kịch bản gốc. Nếu như là chính ngươi bản gốc mà nói, là không có cam đoan lương tạm nha tương đương đều xem đọc lưu lượng nha tương đương. Vậy làm sao tính tiền a? Nhìn PV, PV cao mà nói, ngươi tiền lương liền sẽ không thấp. Ngươi là làm bản gốc đúng không? Có đại cương sao? Không có, ngươi chính là trước viết cái kịch bản gốc đại cương cho ta. Một tuần giao bản thảo một tập, có thể làm được a? Nên a, đến, lấy cái bút danh, Lê Tiểu Ngư, tiếp xuống cùng Tây Tây Tây hiệp đàm hiệp ước nội dung bên trong. Dư Lý Lý cứ như vậy ký hợp đồng, lấy được hiệp ước, Dư Lý Lý mới phát hiện trời đã tối đen. Giật mình, Dư Lý Lý nhìn một chút thời gian. Vậy mà đã là trạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Ta thiên cái đó. Dư Lý Lý gõ một cái đầu mình. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Chỉ là vừa mở ra cửa thư phòng, đã nhìn thấy Âu Minh trở về. Trông thấy Âu Minh, Dư Lý Lý làm một chút cười một tiếng. Nói ra, ta vừa mới vẽ tranh quá nhập thần. Không chú ý thời gian. Quên nấu cơm. Âu Minh nghe vậy, hướng về nàng vươn tay. Nói. Không quan hệ, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Muốn ăn cái gì? Tiếp theo, lại nhớ ra cái gì đó một dạng. Hỏi, thuốc nấu sao? Dư Lý Lý toàn bộ quên mất không còn một mảnh. Có chút chột dạ, lắc đầu. Không có, thực mơ hồ. Sự tình gì đều có thể quên. Thuốc tại sao có thể quên? Trong khi nói chuyện, Âu Minh liền đi ra ngoài. Đi đến phòng khách. Liếc mắt liền nhìn thấy đặt ở trên bàn trà mới vừa cầm về thuốc. Đem thuốc ấm rửa một cái. Âu Minh rất nhanh liền đem thuốc bỏ vào. Dư Lý Lý ở một bên thấy vậy có chút chấn kinh. Nói ra, người thế mà còn biết nấu thuốc. Âu Minh nhìn Dư Lý Lý một chút. Dường như có chút đắc ý. Nói, trừ bỏ sinh con, ta còn giống như khác không có cái gì không thể học. Người biết làm cơm sao? Có thể học, chấm chấm, ý nghĩa chính là không biết. Vậy ngươi biết quét dọn sao? Có thể học, cái kia chính là cái gì cũng không biết rồi. Dư Lý Lý có chút xem thường, nhìn xem Âu Minh, nói, hừ, chỉ toàn biết khoác lác. Âu Minh mỉm cười, đưa tay tại trên đầu nàng vừa sờ, nói, ta còn biết thổi ngươi, có muốn thử một chút hay không? Dư Lý Lý nghe nói, đang muốn phản bác thời điểm, đã nhìn thấy Âu Minh tầm mắt hàm chứa tà tư ý cười. Đôi mắt kia bên trong, ngậm tràn đầy trêu chọc trêu tức. Dư Lý Lý đột nhiên phản ứng lại một dạng, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đốt lên. Nhìn hắn chằm chằm, dậm chân một cái liền xoay người. Hô, đại biến thái, bị ngươi một nhắc nhở như vậy, tựa hồ thật là có điểm đạo lý. Không bằng chúng ta thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.